Anh có em rồi, chúng em thích anh hôn. Em cứ nhận lời, lãnh dắt em về làm dâu của má anh liệt. Mình cưới nhau luôn, mà anh cưới em liền. Hay là em thích bây giờ? Anh có em rồi, chúng em thích anh hôn. Em cứ nhận lời, lãnh dắt em về làm dâu của má anh liệt. Em khiến anh chết mê, trông cứ như búp bê nè. Tự nhiên lấy đến đứng kế, và bỏ tim vô tình tay tái tê. Đã có ai đi loanh quanh trong con tim của em hay chưa hỡi em? Nhà anh thì là nhà thuê, giờ tìm em ở luôn không vấn đề anh thề. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng thay. Ngỡ duyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách. Trăng treo trên mái đồi, lòng tư nên ngẫu xe ngẫu xe. Hoặc bao nhiêu dài dòng mà lại nỡ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ nàng. Tiếc một đời sơ sát ngỡ ngàng, chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phú vàng cho hoa kia úa tàn. Thương số kịch bé bàng, rồi cứ trách I'm done. đây kêu tìm đồ. Lắc lắc quay quay quay em bay trong cơn phê. Kêu em mà làm tình, anh nói thì chắc em tưởng đùa. Chắc anh chắc khi em đặt tay thì tôi thế khi anh bỏ mong. Và anh biết em nhiều người tình, nhưng anh yêu thì em đổ không. We'll be right back.

Thuốc đắng vào người ăn lắc.

Bring your booty, girl, bring it come. And when you make a twist, boy, you're chomping, strong, and shaking. And you want to feel so